Chương 1077, kéo vào bầy một cái tiểu tổ tông. Trên thực tế, thất bảo thân phận đặc thù, chỉ bất quá hiện ở trên cái thế giới này mặt người tu chân, tu vi đều quá thấp, căn bản không nhìn ra thất bảo thân phận chân thật. Ban đầu Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm sẽ đoán được, cũng là bởi vì thất bảo đột nhiên vô căn cứ xuất hiện nguyên nhân. Lâm Nhuế cũng biết, thất bảo là muốn giao vài bằng hữu, hơn nữa làm như vậy cũng không có nguy hiểm, cho nên cũng đồng ý sau đó thất bảo bên này liền rất vui vẻ vào tu tiên bầy. Thất bảo đã sớm biết này tu tiên bầy bên trong người tu chân, đều cho chính mình nổi lên tương đối chung nhị tên. Hắn quyết định hay là khiêm tốn một ít tương đối khá. Giống nhau cũng không nói, đại lao đều rất điệu thấp sao. Hắn liền không có đổi tên chữ. Đây chính là Lâm Nhuế lần đầu tiên kéo người đi vào, cho nên ẩn núp rồi thật lâu. Nhiều nhất chính là phát hồng bao thời điểm sẽ có động tĩnh tu tiên bầy, lần nữa náo nhiệt. Huyền Vũ Tiên Tôn, Lâm Sư Tổ, ngươi kéo vào được người là ai á? Huyền Vũ Tiên Tôn, chẳng lẽ là Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành? Huyền Vũ, ngươi dám nói ra cái đó tần ngự sao? Huyền Vũ Tiên Tôn, ho ho không dám. Như nở dê người kha cờ cũng ở đó tò mò hỏi. 777, mọi người khỏe, ta là sư phụ ta học trò. Mọi người tập thể đều im lặng. Cho là kéo vào được một cái tiểu manh mới, có thể nhiệt nhiệt náo nháo, trêu đùa một chút. Kết quả là Lâm Nhuế Lâm Sư Tổ học trò đây là kéo vào được một cái tiểu tổ tông A, đây chẳng phải là đi vào liền so với tất cả mọi người bọn họ bối phận đều cao A, vậy còn trêu đùa sợi len A. Mặc Nhiễm cũng không có tại trong bầy mặt nói chuyện, đang nhìn bầy bên trong nói chuyện phiếm ghi chép sau. Cao mày, Lâm Sư Tổ làm sao nhường hắn tiến vào? Làm sao Bạch Nhất Tiếu đang ăn một cái lon nước ngọt, tò mò nhìn về phía hắn? Mặc Nhiễm bình tĩnh nói, không việc gì. Bất quá gần đây, ta phải đi sẽ một hồi cái đó Tề Hàn Giang. Nhắc lên Tề Hàn Giang, Bạch Nhất Tiếu đột nhiên dừng lại, hắn lại ăn một hớp lớn kem. Hát thổ, lần trước Lâm Sư Tổ ý, chính là cái đó tiểu tử đã bị ma đầu đoạt xá, chính là đã đoạt xá, ngươi lần này cũng chớ theo ta đi. Chờ một hồi ta sẽ đưa ngươi đi Bạch Lao gia tử bên kia, sau đó ta mang mãn tín đi. Bạch Nhất Tiếu hết sức ủy khuất, lại hung hãn cắn một cái khả ái nhiều, sau đó nằm ở đó kêu rên. Cảm giác chính mình thật giống như bị kim ốc tàng tiểu A, nơi nào cũng không để cho ta đi. Anh Mặc Nhiễm mi giác co rút, không phản ứng hắn. Cái đó thanh thu tạm thời không đề cập tới. Nhưng là cái đó ma vật, là như thế nào cũng phải đi tiêu diệt. Thừa dịp đối phương bây giờ yếu ớt, hoặc là nói, là có thể đem đối phương cho phong ấn lại, cũng có thể diệt sạch đối phương tại nhảy nhót. Lúc trước cái đó màu đen cái hộp, Lâm Nhuế lại cho Mặc Nhiễm, bọn họ nghiên cứu hồi lâu, phát hiện cái hộp kia là phong ấn ma vật thần khí. Bất quá thời gian quá lâu dài, thần khí mất đi thần lực, hơn nữa lúc trước có Đông Phương hai ông cháu hỗ trợ, mới để cho ma đầu kia chạy ra. Nhưng mà điều này cũng làm cho chứng minh, kia ma vật là có thể bị phong ấn ở, bất quá xen vào đối phương hết sức giảo hoạt, Mặc Nhiễm sẽ không khinh thường. Tại đem Bạch Nhất Tiếu đưa đến Bạch Lao gia tử bên người đi sau, liền mang theo mãn tín đi tìm hắn sư phụ Mạnh Nguyên Tịch rồi. Mà bên này, gửi một hồi hẹ chặt tiểu thất bảo đã đến Vân gia nhà cũ. Hắn cất điện thoại di động, sau đó một mặt khôn khéo mỉm cười, ngọt ngào hô, Khâm ông nội tốt. Triệu Khâm bị một tiếng này Khâm ông nội kêu, đầu tim mà đều mềm. Hắn hòa ái cười nói, A Trạch thiếu gia, tiểu thất thiếu gia, tiên sinh chờ các ngươi rất lâu rồi. Ân. Vân Trạch gật gật đầu, liền mang theo thất bảo đi vào. Triệu Khâm rơi ở phía sau bọn họ mấy bước, vừa vặn cùng La Hoa Thành đi ở cùng nhau. Vân lão gia tử ngồi ở phòng khách vậy, ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng mà trên thực tế, đặc biệt tò mò. Nghe nói đứa bé kia, là Lâm Nha Đầu cùng A Trạch nhặt.